Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Chương 501. Quán quân cấp Venusaur. 501. Quán quân cấp Venusaur. Thật là đẹp a. 100 mét cao dưới vách núi là một chỗ rộng lớn đất lõm. Phảng phất là tại sức mạnh thần bí dưới tác dụng, trực tiếp lún xuống dưới. Toàn bộ đất lõm bắt mắt nhất chính là chính giữa viên kia vô cùng cao lớn cổ thụ. Cổ thụ có rất nhiều thân cành. Đáng tiếc là cổ thụ đã khô héo tử vong. Rúm gió vỏ cây, không có một chiếc lá trụi lùi thân cành. Trên cành cây có một cái hai người cao hốc cây to lớn. Nhìn có loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Đất lõm bên trong nở đầy hoa tươi. Cùng biển hoa sinh cơ bừng bừng đối đầu so với đất lõm chính giữa viên kia chết héo cổ thụ che trời lộ ra chói mắt như vậy. Lúc này đất lõm bên trong chí ít có trên 100 con Bulbasaur. Từng cái vây quanh trong biển hoa ở giữa viên kia chết héo cổ thụ. Phảng phất là tại hướng cổ thụ cầu nguyện, lại giống là tại vây quanh đống lửa đang khiêu vũ. Hạt giống, hạt giống, hạt giống. Chấm ngoặc kép, từng cái Bulbasaur chậm rãi đạp lên bước chân, trong miệng dùng chính mình chủng tộc đặc biệt ngôn ngữ hô hoán cái gì. Phảng phất tại ngâm tụng cái gì tế tự dùng từ, lại hình như đang hát lấy ca. Busorakun, Cutiefly ở đâu? Tại dậm chân Bulbasaur bên trong, Cutiefly cái kia thân ảnh kiều tiểu lộ ra như vậy khác loại. Lúc này Cutiefly phe phẩy cánh, giống uống rượu say đồng dạng tại cổ thụ trước bay tới bay lui. Busora nguyên bản còn lo lắng Cutiefly hành vi sẽ khiến Bulbasaur địch ý. Nhưng mà bốn phía Bulbasaur cũng không có làm ra cái gì tính công kích cử động. Chúng ta muốn xuống dưới sao? Misty nghiêng đầu hỏi thăm đến. Chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem đi. Nếu như Cutiefly gặp nguy hiểm chúng ta liền xuống đi. Tại mênh mông Pokemon thế giới, nhân loại chiếm cứ vẻn vẹn một phần rất nhỏ địa vực. Pokemon thế giới càng nhiều địa vực là các Pokemon nơi ở. Tháng năm dài đằng đẵng dưới không chỉ có nhân loại ra đời văn minh. Rất nhiều Pokemon chủng quân đồng dạng có văn minh của mình hỏa chủng truyền thừa. Pokemon không chỉ là thần kỳ, bọn chúng càng là thần bí. Bọn chúng không phải thật đơn giản động vật, thực vật hoặc là chim bay, cá côn trùng, bọn chúng đồng dạng là văn minh một cái tạo thành bộ phận. Theo lữ hành đến càng lâu, thực lực đi đến càng ngày càng cao sâu cảnh giới, Busora trong lòng đối với tự nhiên chậm rãi biến thành càng thêm kính nể. Chỉ có xâm nhập tự nhiên lĩnh vực mới có thể thật sự hiểu tự nhiên vĩ đại. Nhân loại sinh mệnh làm thiên nhiên một bộ phận, là như vậy yếu ớt cùng nhỏ bé. Có lẽ ngày bình thường trong rừng rậm thấy qua một viên bề ngoài không đẹp đại thụ. Có lẽ đã sống mấy trăm năm, vô luận gió táp mưa sa nó từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Nhân loại có đôi khi cảm thấy đại thụ rất thật đáng buồn. Bởi vì bọn chúng không có chân, cả một đời chỉ có thể đứng tại chỗ không nhúc nhích. Rừng không cho phép ngày nào liền bị sâu kiến đục khoét, bị nhân loại chặt cây. Bất quá không lời cây cối cũng không có phản bác, nó vẫn ingrain, cắm rễ trên mặt đất, vẫn đứng ở nơi đó. Từ ngươi còn không có ra đời, đứng cho đến khi thế giới này đã không có ngươi thời điểm. Nhưng nó nhưng thủy chung đứng ở nơi đó. Có lẽ có một ngày nó khô héo, bị phạt đổ, nhưng là ngươi vĩnh viễn không biết. Có lẽ cả tòa rừng rậm đều là nó thông qua hạt giống bồi dưỡng lên, thậm chí là theo nó chôn sâu dưới mặt đất khổng lồ bộ rễ lưới bồi dưỡng đi ra. Một cái cây, một mảnh rừng rậm, một cái thế giới, ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Tuế nguyệt trường hà san bằng ngươi lưu lại mỗi một tia dấu vết, nhưng nó vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Thờ ơ lạnh nhạt một đám từ trên nhánh cây xuống tới. Rút đi ra lông cùng cái đuôi hầu tử. Phách lối cuồng vọng mà đối với nhật nguyệt tinh thần. cởi chuồng vũ đạo, phanh, phanh, chấm ngoặc kép, trên bầu trời trong sáng trăng tròn lên tới chính giữa bầu trời. Từ Bussora nhìn bên này đi qua, mặt trăng phảng phất ngay tại cổ thụ trên đỉnh đầu. Theo Bulbasaur nhóm dậm chân hát lên tế tự chi ca, một tiếng tiếng bước chân nặng nề từ cành cổ thụ chỗ trống bên trong truyền ra. Đây là, Misty kinh ngạc nhìn về phía cổ thụ chỗ trống. Toàn bộ đất lõm bên trong ngoại trừ chính giữa viên kia cổ thụ không có cái khác bất kỳ cao lớn thảm thực vật. Trong sáng ánh trăng đem toàn bộ mộng ảo biển hoa chiếu lên sáng trưng. Tại Bussora bốn người cùng trong biển hoa Bulbasaur ánh mắt mong chờ bên trong. Một con hình thể phá lệ khổng lồ Venusaur chậm rãi đi ra. Đứng tại cổ thụ đằng trước một cái gốc cây bên trên. Ánh mắt đạm mạc uy nghiêm nhìn chung quanh một chút Bulbasaur. Nhìn thấy trước mắt bay múa Cutiefly. Cái này Venusaur đồng dạng không có nửa điểm địch ý. Cái này khiến nằm ngoài trên vách núi ngắm nhìn Bussora mấy người trùng điệp thở dài một hơi. Con kia Venusaur thật không đơn giản. Bussora siêu năng lực cảm giác dưới. Trên thân khí tức thậm chí so với Lorelei dưới tay chủ lực Pokemon còn kinh khủng hơn. Nhất là Venusaur trên thân sự uy nghiêm đó cùng thần thánh. Để Bussora cực kỳ chấn động, thiên vương đỉnh phong vẫn là quán quân cấp. Bussora ánh mắt lấp lóe không yên, dùng tâm tình nặng nề suy đoán, dựa theo học thuật giới cùng liên minh bí ẩn trong kho tài liệu ghi chép. Trên lý luận hoang dại, Pokemon trên cơ bản là không thể nào đột phá thiên vương cấp. Chớ nói chi là đột phá đến quán quân cấp, bởi vì chỉ có huấn luyện ra hệ thống huấn luyện về sau. Pokemon thân thể cùng thiên phú mới có thể bị hoàn toàn khai phát đào móc, mới có thể thuận lợi đột phá đến thiên vương cấp. Đã từng đối với cái quan điểm này Bussora rất tán thành. Bởi vì Pokemon trí tuệ không có nhân loại cao như vậy. Không có hợp lý huấn luyện, hoang dại Pokemon có thể tiến hóa đến cuối cùng hình thái đều phi thường khó khăn. Chớ nói chi là đi xung kích thiên vương cấp cái này bán thần lĩnh vực. Bất quá nhìn thấy trước mắt cái này Venusaur, Bussora trong lòng một mực tin tưởng vững chắc quan điểm trực tiếp bị đẩy ngã. Hắn vẫn là quá tự đại, hoặc là nhân loại quá tự đại. Hạt giống tương đương, Venusaur ngửa đầu phát ra một tiếng trầm thấp hùng hậu gọi tiếng. Theo Venusaur ra sân, toàn bộ tiến hóa tế điển rốt cục nghênh đón cao trào. Hạt giống, chấm ngoặc kép, trên trăm con Bulbasaur đi theo Venusaur, đồng loạt lớn tiếng hét to. Toàn bộ tràng diện lộ ra vô cùng rung động lòng người. Nhất là tăng thêm biển hoa, trong sáng trăng tròn, quần tinh sáng chói bầu trời đêm. Hết thảy đều lộ ra như vậy duy mỹ mà kỳ huyễn. Sau đó càng thêm rung động một màn phát sinh, đất lõm chính giữa cây đại thụ kia, rúng gió giống như là khô héo trên cành cây, trong chớp mắt rút ra từng cây non nớt cành, từng đóa màu hồng nụ hoa giống đầy sao, cực nhanh từ cành bên trong dài đi ra, thời gian một cái nháy mắt, đất lõm chính giữa viên kia ngay từ đầu giống như là chết héo cổ mộc. Lần nữa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Tại Bulbasaur nhóm trong tiếng kêu ầm ĩ, tùm trên tán cây nở đầy màu hồng phấn đóa hoa, giống một cái màu hồng ngọn đuốc, hướng bốn phương tám hướng tản ra chính mình ánh sáng và nhiệt độ. Quá đẹp, thật là quá kinh người. Erika rung động thì thào đến. Bất quá tế tự cũng không có cứ như vậy dừng lại. Theo cổ thụ đầu cành nở rộ tùm đóa hoa, một trận thần bí khí lưu phất qua, cổ thụ đầu cành đóa hoa chấn động rớt xuống lấy màu hồng phấn phấn hoa. Hỗn tạp tại từ bốn phương tám hướng vọt tới thất thải phấn hoa dòng lũ bên trong. Toàn bộ đất lõm như bị bao phủ một tầng mịt mờ lụa mỏng đồng dạng. Đột nhiên bầu trời trăng tròn quang hoa đại phóng. Trong sáng ánh trăng như là nước chảy hướng đất lõm chút xuống xuống dưới. Trong biển hoa Bulbasaur gọi tiếng càng gấp gáp hơn. thậm chí theo Bussorah có chút gần như cuồng nhiệt, muốn tiến hóa, trong sáng nguyệt hoa chi lực cùng thất thải phấn hoa hỗn tạp cùng một chỗ. Bị Bulbasaur trên lưng màu xanh biếc hạt giống hấp thu, sáng tỏ tiến hóa ánh sáng từ trên trăm con Bulbasaur trong cơ thể bừng lên. Trong lúc nhất thời từ trên vách núi hướng xuống nhìn lại, phảng phất giống như là trong bầu trời đêm đầy sao rơi vào đất lõm bên trong. Không thể tưởng tượng nổi vườn hoa sao? Hoàn toàn chính xác, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bussorah-kun, ngươi mau nhìn Cutiefly. Đột nhiên Misty lên tiếng nói. Bussorah dùng siêu năng lực cảm giác Cutiefly khí tức. Mới vừa rồi bị Bulbasaur tập thể tiến hóa hấp dẫn. Lúc này bị Misty một nhắc nhở. Bussorah xem xét. Cutiefly tiểu gia hỏa này vậy mà không biết lúc nào bay đến tán cây trên không. Manh manh tương đương, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.